Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2947, chương 2948, bành trướng. Ta không được. Tằng Dư nhìn về phía Diệp Viễn, cười khổ một tiếng, hắn thử nửa ngày, cuối cùng vẫn là không cách nào dung hợp. Tiếp theo, lại có mấy người thử một chút, vẫn chưa được, hiển nhiên. Dung hợp bản nguyên loại sự tình này cũng không đơn giản, ta đi thử một chút. Bạch Thúy Sơn xung phong nhận việc nói, không ai có thể ngăn cản bản nguyên dụ hoặc, Bạch Thúy Sơn cũng không được. Nhìn thấy nhiều người như vậy không được, hắn có chút dục dịch rồi. Ai ngờ, Diệp Viễn lại là lắc đầu nói, Bạch Huynh, có tin ta hay không? Bạch Thúy Sơn tuét miệng nói, không có ngươi Diệp Viễn, liền không có ta Bạch Thúy Sơn hôm nay. Ta không tin ngươi, còn có thể tin ai? Diệp Viễn cười nói, tin ta, cũng không cần dung hợp bản nguyên. Bạch Thúy Sơn sững sờ, nói, vì cái gì? Diệp Viễn nói, bản nguyên là lợi khí, cũng là gông xiềng, ngươi đã được đến bất diệt lão tổ truyền thừa. Không cần thiết lại dung hợp hắn bản nguyên. Chỉ cần dựa theo đầu này đường đi xuống, tương lai ngươi thành tựu, tất nhiên tại dung hợp bản nguyên người kia phía trên. Trên thực tế, cho dù là hiện tại, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Diệp Viễn cũng dung hợp bản nguyên, nhưng bất diệt chúa tể bản nguyên, cùng hỗn độn huyết thạch bản nguyên không giống nhau. Cái kia một sợi huyết chi bản nguyên, không dính vào mảy may yên hòa khí tức. Hoàn toàn thoát thai từ hỗn độn đến tinh trí thuần, Diệp Viễn lấy đạo kiếm đem dung hợp, không có nửa điểm tác dụng phụ, nhưng bất diệt chúa tể bản nguyên lại mang theo nồng đậm cá nhân lạc ấn. Cái kia là bất diệt chúa tể nói, dung hợp cái này một tia bản nguyên, vừa mới bắt đầu thực lực có thể sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng dần dần sẽ rất khó đi ra đạo của chính mình rồi. Đến bản nguyên cảnh giới, muốn bước vào chúa tể chi cảnh thời điểm, biết gấp đôi gian nan. Diệp Viễn đối Bạch Thúy Sơn giác quan không sai. Người này mặc dù ưa thích trang bức, nhưng tâm tư đơn thuần, không có tạp niệm. Trước đó tại cửa thứ nhất thời điểm, còn tới nhắc nhở chính mình rời đi. Lại về sau, Bạch Thúy Sơn tại những người này bên trong cũng là lĩnh ngộ bảy loại đạo sâu nhất người. Thực lực của hắn bây giờ đã vượt xa khỏi Vương Khiêm, cho nên Diệp Viễn quyết định không đem bản nguyên cho hắn rồi. Bạch Thúy Sơn nghĩ nghĩ, nói, tốt, ta không dung hợp. Các người ai muốn dung hợp, cầm đi đi. Đám người nhìn về phía Bạch Thúy Sơn, một mặt không dám tin. Gia hỏa này, điên rồi đi. Diệp Viễn một câu, hắn liền đem tới tay bản nguyên, chắp tay nhường cho người rồi. Coi như tương lai bước vào chúa tể cảnh rất khó, có thể cho dù đến đế thích thiên. Từ đế thích thiên bước vào bản nguyên một bước này, liền chẳng lẽ vô số thiên tài, mọi người đại bộ phận, cũng còn chỉ là đế vân thiên. Đế thích thiên, còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đâu. Cái này cơ duyên to lớn, cũng không muốn rồi. Mặc dù mọi người đều nhận được Diệp Viễn ân huệ, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy Bạch Thúy Sơn người ngốc nhiều tiền, bị Diệp Viễn lừa dối rồi. Không ít người đều xì xào bàn tán bắt đầu. Vương Khiêm nhìn xem một màn này, cười lạnh không thôi. Bất diệt chúa tể cùng mọi người đều là nhất mạch tương thừa, bọn hắn là ngụy bất diệt thể. Bất diệt chúa tể bản nguyên, làm sao sẽ đối mọi người bước vào chúa tể cảnh sinh ra trở ngại? Huống chi, lấy ngụy bất diệt thể bước vào chúa tể cảnh, chỉ có bất diệt chúa tể một người. Những người khác, dù là mạnh hơn, cũng vô pháp đánh vỡ chúa tể cảnh gông cùm xiềng xích. Cái này bản nguyên, có thể nói là duy nhất bước vào chúa tể cảnh hy vọng. Trở ngại ngu xuẩn, rất nhanh, lại có không ít người nếm thử dung hợp, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. dung hợp bản nguyên, đối thiên phú yêu cầu cực cao. Không phải bản nguyên thả ở trước mặt ngươi, ngươi liền có thể dung hợp. Ta đi thử một chút a. Vương Khiêm rốt cục nhịn không được đứng ra. Hắn vừa ra tới, lập tức truyền đến một trận trào phúng. Vương Khiêm, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Người khác đều có tư cách thử. Có thể ngươi có tư cách gì? Ngươi dẹp ý niệm này đi. Diệp sư là không thể nào để cho ngươi thử. Ngoặc kép, Vương Khiêm đã vô địch. Hắn không nhìn thẳng những lời này. Nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn mỉm cười, nói, thử một chút liền thử một chút đi. Dù sao cái này bản nguyên để đó, cũng là lãng phí. Vương Khiêm hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp Viễn. Con mẹ nhà ngươi cũng quá có thể giả bộ rồi. Hợp lấy, lão tử là cái nhặt ve chai. Những người khác cũng là một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Cảm thấy Diệp sư có phải hay không tu luyện tu tới ngu rồi. Kỳ thật, Diệp Viễn tự nhiên là có chính mình khảo lượng. Nếu như nơi này không ai có thể dung hợp, vậy hắn chỉ có thể chính mình dung hợp, lấy hắn mờ mịt chi thể. Dung hợp tự nhiên là không có gì khó khăn, nhưng hắn không nguyện ý a. Nếu như đi ra, Vân Nghê nữ nhân kia nhất định sẽ buộc hắn dung hợp. Cho nên, tốt nhất là có thể tại trong những người này, tìm tới dung hợp người. Vương Khiêm tiếp nhận bản nguyên thủy tinh, tâm tình cực kỳ kích động. Hắn nhưng là lão tổ xem trọng người. Hắn có lòng tin dung hợp bản nguyên. Chỉ cần dung hợp bản nguyên, hắn sẽ đem mình mất đi mặt mũi, toàn bộ tìm trở về. Hít sâu một hơi, Vương Khiêm bắt đầu dung hợp bản nguyên. Hắn hồn thể dần dần hóa thành một đoàn nhân uân chi khí. Ý đồ thăm dò vào bản nguyên. Hắn dung hợp, hết thảy tựa hồ rất thuận lợi. Bản nguyên thủy tinh vậy mà bắt đầu hòa tan. Vương Khiêm trong lòng cuồng hỉ, cưỡng chế trong lòng kích động, tiếp tục dung hợp, một chút xíu, rốt cục, hắn cảm giác hồn thể bên trong nhiều một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng. Nguyên bản, hắn đối đạo một trong đồ mê hoặc địa phương, lúc này trở nên sáng tỏ thông suốt. Oanh, Vương Khiêm hồn lực lên như diều gặp gió. Đúng là trực tiếp bước vào trung vị đế vân thiên. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lại, vậy mà thật dung hợp. Khó trách Sơn Dương Đại Đế tôn đối với hắn như vậy xem trọng. Nguyên lai, hắn hồn thể thật là tiếp cận nhất bất diệt lão tổ đó à. Ai, Diệp sư nghĩ như thế nào? Lớn như vậy, quả đào. Chắp tay nhường cho người rồi. Ngoặc kép, mọi người chung quanh. Có thể là sợ hãi thán phục, có thể là tiếc hận, hay là giận nó bất tranh. Có thể, bọn hắn không cách nào cải biến. Vương Khiêm dung hợp bản nguyên sự thật. Ha ha ha, Diệp Viễn, không nghĩ tới a, ta, Vương Khiêm, ta, dung hợp bất diệt lão tổ bản nguyên. Từ nay về sau, ta cùng các ngươi, lại không là một cái thế giới rồi. Vương Khiêm cảm giác. Mình bây giờ đã cường đại đến cực điểm, thậm chí, có bản nguyên sau đó, hắn cảm giác chúa tể cảnh cũng có thể đụng tay đến. Nguyên bản hư vô mờ mịt đồ vật, hắn hiện tại cảm thấy 10 phần an tâm. Bất diệt chúa tể bản nguyên, cũng không phải bình thường bản nguyên. Vị này, thế nhưng là hồn tộc chí cao chúa tể, thực lực tung hoành chư thiên. Cái loại cảm giác này. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả. Diệp Viễn đích thực có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Vương Khiêm thật dung hợp. Xem ra, Vương Khiêm ngụy bất diệt thể đích thực rất mạnh. Đã có chút tiếp cận chân chính bất diệt hồn thể rồi. Bất quá, đón thêm gần, cũng chỉ là ngụy bất diệt thể mà thôi. Sắc mặt của mọi người rất khó coi. Bọn hắn đối Vương Khiêm đồng thời không có hảo cảm gì. Nhưng bây giờ, địa thế còn mạnh hơn người a. Không ít người ở trong lòng bắt đầu oán trách lên Diệp Viễn tới. Vương Khiêm cảm thấy mình 10 phần bành trướng. hắn đi vào Diệp Viễn trước mặt, một mặt khinh bỉ nói, Diệp Viễn, ngươi không phải nói, hắn so ta dung hợp bản nguyên còn mạnh hơn sao? Ta hiện tại đánh với hắn một trận, ngươi, không có ý kiến chứ? Đang khi nói chuyện, hắn chỉ hướng Bạch Thúy Sơn, sắc mặt người sau nhất biến, có chút e ngại bắt đầu. Hắn vốn là không phải là đối thủ của Vương Khiêm. Bây giờ đối phương dung hợp bản nguyên, chính mình làm sao có thể là đối thủ của hắn? Diệp Viễn cái này nghiêu bức, thổi hơi lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.